Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, 7 lá 7 hoa đồ mi trận. Khương Thanh Ngư cũng không có cấp đối phương quá nhiều phản ứng thời gian. Tiếp tục thúc giục phệ linh yêu đằng hướng mặc sam nam tử khởi xướng tiến công. Hoàn toàn không cấp đối phương cơ hội thở dốc, mà tại Khương Thanh Ngư cùng phệ linh yêu đằng giáp công phía dưới. Cho dù lúc này còn có thể dựa vào lấy kiếm khí chiếm thượng phong mặc sam nam tử, nhưng trong lòng thì cực kỳ rõ ràng, hắn giờ phút này sở dĩ có thể bộc phát ra sức mạnh như thế lực công kích, trọn vẹn cũng là bởi vì huyết linh đan công hiệu. Nhưng là theo thời gian trôi qua, một khi huyết linh đan dược lực biến mất, tác dụng phụ bạo phát, như vậy tại đối mặt nắm giữ mấy môn cường lực đạo thuật cùng với thực lực trọn vẹn không kém gì ngự khí cảnh quỷ dị yêu đằng thế công bên dưới, cho dù mặc sam nam tử tu vi cao hơn Khương Thanh Ngư bên trên mấy bậc, nhưng là đơn nhất thủ đoạn cũng không thể để hắn tại Khương Thanh Ngư trước mặt chiếm cứ mảy may ưu thế. Ta chính là Thịnh An Thành Yến gia trực hệ con trai trưởng Yến An, không hiểu các hạ là gì cùng ta dồn ép không tha. Như các hạ có thể bỏ qua ta, ngày khác Yến gia nhất định lấy trọng lễ đem tặng. Thế công càng ngày càng nhanh, nhìn xem Khương Thanh Ngư không có chút nào muốn thu tay ý tứ, Yến An tâm bên trong không khỏi ngày càng nhiều lo lắng. Các hạ có lẽ cùng ta có chút hiểu lầm, ta sở dĩ tới đây cũng là vì truy tra tà tu tung tích chỗ đến, mà kia ba bộ linh thi cũng là ta theo tà tu trong tay sở đoạt. Nếu như các hạ không tin, ta có thể lấy tâm ma thề. Nếu như ta mới nói có nửa câu lời nói dối, liền để Yến mỗ đời này tu vi không được tiến thêm. Sau khi chết thần hồn vĩnh thế không yên. Các hạ, ta đã phát qua tâm ma lời thề, chẳng lẽ ngươi còn không tin được sao? Keng màu mực trường kiếm cùng dây leo thân chạm vào nhau, phát ra kim thiết tấn công thanh thúy thanh vang dội. Nhìn xem Khương Thanh Ngư bỗng nhiên dừng lại thế công, Yến An nguyên bản tuyệt vọng trên mặt cuối cùng tại hiện lên vẻ vui mừng. Đa tạ các hạ thủ hạ lưu tình, lần này ân tình Yến An tuyệt không dám quên. Chấm ngoặc kép, đã chậm. Một khắc đồng hồ phía trước, Hỏa Vân Thành phía trong, Lục sư huynh, tông môn nơi đó có thể có tin tức gì? Kiếm quang cực nhanh, dáng người tiêu sái, nhìn xem trên nóc nhà đối nguyệt xuất thần Lục Dịch, hôm nay một mực tại bên ngoài tuần tra Vương Hạo, trực tiếp theo trên phi kiếm nhảy xuống tới, thẳng tắp đáp xuống Lục Dịch bên cạnh. Bạch Lộc Sơn thần mệnh đăng đã diệt, ngươi nói cái gì? Vừa đem phi kiếm thu hồi lại, Vương Hạo đang nghe bên cạnh Lục Dịch lời nói lúc, nét mặt của hắn lập tức liền trầm xuống. Ba ngày trước không phải là hảo hảo sao? Làm sao hôm nay liền? Chấm ngoặc kép, là Thanh Hà chân nhân tự mình truyền thừa. Không có sai. Thanh âm đạm mạc, vẻ mặt hốt hoảng, nhìn xem giờ phút này thần sắc an tĩnh Lục Dịch. Từ nhỏ liền cùng đối phương cùng một chỗ tu luyện, Vương Hạo tự nhiên rõ ràng chính mình vị này Lục sư huynh tính cách, người càng trầm lặng yên, lửa giận liền càng đơm. Những này hỗn trướng tà tu, nếu là để ta bắt được, nhất định phải đem bọn họ rút gân lột ra, ngàn đao bầm thây. Nguyệt sắc tĩnh mịch, tiếng người huyên náo. Lúc này bóng đêm tuy sâu, nhưng Hỏa Vân Thành phường thị như trước cực kỳ náo nhiệt. Cùng trên nóc nhà tịch mịch hai người, tạo thành cực kỳ chênh lệch rõ ràng. Tất ngay tại Lục Dịch hai người đối nguyệt trầm tư thời gian, bất ngờ một tiếng ngắn ngủi mà bén nhọn tiếng còi lập tức phá vỡ hai người trò chuyện. Là tông môn tín hiệu, có người phát hiện tà tu tung tích. Đang nghe tu huyết thanh âm trong nháy mắt, cơ hồ là quyết định thật nhanh, Lục Dịch hai người không có chút nào do dự, đi cùng một tràng tiếng xé gió lên. Hai người thẳng tiếp giá lấy kiếm quang hướng tiếng còi truyền đến phương hướng hối hả phi đi. Các hạ nói lời này là có ý gì? Thái độ đã phóng tới cực thấp Yến An, đang nghe Khương Thanh Ngư lời nói lúc, một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác làm Yến An tâm biến được ngày càng nhiều vội vàng sao động. Thất diệp thất hoa, hoa khai đổ mi, chấm ngoặc kép. Nhìn xem Khương Thanh Ngư mặt bình tĩnh bộ dáng, Tâm sinh sợ hãi, Yến An lần nữa bạo khởi. Trường kiếm vung lên, cơ hồ là sử xuất lực khí toàn thân. Nhất đạo có tới một người cao huyết sắc kiếm khí. Chiều lấy Khương Thanh Ngư phương hướng gào thét mà tới. Thành công, kiếm khí đánh tới, bóng xanh phá toái. Nhìn xem bị kiếm khí thôn phệ hầu như không còn Khương Thanh Ngư. Yến An trên mặt lộ ra một bộ được như ý nụ cười. Răng rắc theo kiếm ảnh tiêu tán. Nhất đạo thoáng như tấm gương phá toái thanh âm từ trong đêm tối vang lên. Nhìn xem trước mặt vỡ thành ngàn vạn phiến tròng kính. Phảng phất bị người làm định thân thuật một loại. Yến An nụ cười trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt. Độc trận, kết, dì rào gặp mình chém vỡ chỉ là Khương Thanh Ngư ngưng kết mà ra thủy kính huyễn tượng. Đã sợ đến cực hạn Yến An. Nội tâm phòng tuyến đều đã sụp đổ. Thay vào đó, chỉ có lý trí dần mất điên cuồng. Cùng với không giữ lại chút nào cầu sinh ý chí. Trốn, kiến thức đến mình cùng đối phương chênh lệch xa thực lực sai biệt. Yến An sớm đã không trông cậy vào có thể giết chết Khương Thanh Ngư. Nhưng là, nhìn xem bốn phía bị thiết lập tứ tượng khốn linh trận biện pháp. Đã bị ép vào tuyệt cảnh Yến An. Chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Chỉ là một cái lục phẩm trận pháp. Ngươi cho rằng thật có thể vây khốn ta. Linh lực tăng vọt, mặc kiếm trùng thiên. Theo thể nội pháp lực đều chảy vào kiếm bên trong. Thần chí đã hoàn toàn điên cuồng Yến An. Chuẩn bị trực tiếp tự bạo trong tay pháp khí. Cưỡng ép phá trận. Bạo cho ta. Linh khí tăng vọt. Pháp lực cuồn cuộn. Ngay tại Yến An chuẩn bị thi pháp tự bạo trong tay pháp kiếm lúc. Bất ngờ. Một cỗ cực mạnh tê liệt cảm giác. Từ Yến An trái tim vị trí. Không có dấu hiệu nào đánh tới. Đã chậm. Lại là một mặt thủy kính từ Yến An trước mặt chậm rãi ngưng tụ. Nhìn xem theo gương bên trong đi ra thân ảnh màu xanh. Bởi vì trái tim tê dại kịch liệt run rẩy cảm giác. Làm Yến An trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Ngươi đến cùng. Lại hướng ta dùng gì đó tà thuật. Vẻ mặt vặn vẹo. Thanh âm xé rách. Nghe được Yến An chất vấn thanh âm. Giờ khắc này. Khương Thanh Ngư chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có buồn cười. Chỉ là. Tại hắn nghĩ tới Kim Khê Giang thần bị thống khổ lúc. Khương Thanh Ngư giống như cười mà không phải cười trên mặt. Nhưng đều là sát cơ. Tà thuật đối phó tà tu. Phần lễ vật này. Hy vọng ngươi có thể ưa thích. Chấm ngoặc kép. A, mùi hoa tràn ngập. Màu khói lượn lờ. Vốn hẳn nên mỹ luân mỹ hoán mộng ảo tràng cảnh. Lại tại từng tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong biến được cực kỳ đáng sợ. Khói độc ăn mòn nhục thể. Độc hương ô chọc thần hồn. Nhìn xem tại thất diệp thất hoa đồ mi độc trận bên trong cuồn cuộn tuyệt vọng thân ảnh. Khương Thanh Ngư trên mặt tuấn tú. Lộ ra một tia đại cừu được báo thoải mái cảm giác. Siêu siêu, ngay tại Khương Thanh Ngư nhìn xem Yến An khí tức càng ngày càng yếu ớt thời điểm. Bỗng nhiên, kiếm quang bay xuống. Hai đạo thân mang áo trắng thân ảnh lần lượt đáp xuống tứ tượng khốn linh trận bên ngoài. Tại Hạ Thiên Nhất Tông Vương Hạo. Xin hỏi đạo hữu. Mới tu huyết thanh âm thế nhưng là từ ngươi phát ra. Quay đầu, nhìn xem trên sơn cốc hai đạo bóng người. Tay áo dài vung lên. Khương Thanh Ngư trực tiếp theo túi giới từ bên trong xuất ra một mặt trận kỳ. Theo miệng chúng chú văn tụng ra. Bao phủ tại ngoài sơn cốc tứ tượng khốn linh trận trực tiếp bị Khương Thanh Ngư triệt tiêu. Lập tức, nằm vùng tại rừng rậm bốn phía 49 mặt trận kỳ cũng bị Khương Thanh Ngư triệu hồi. Thu nhập đến bên hông túi giới tử bên trong. Sư đệ, ngươi nhìn nơi đó, chấm ngoặc kép, thấy chung quanh trận pháp bị triệt tiêu. Vốn định đuổi kiếm nhập cốc Vương Hạo nhưng bị một bên Lục Dịch níu lại. Theo Lục Dịch chỉ, cái gặp tại thất sắc yên la phía dưới. Nhất đạo thống khổ dãy giụa bóng người. Rõ nét đáp xuống hai người bọn họ trước mắt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.